Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 449, Minh Vụ Sơn Mạch, góc truyện audio.com. Bắc Minh chi địa diện tích tuy nói so ra kém viễn cổ đại lục nhưng là không thể khinh thường, kia trồng chất nhìn không thấy đầu cuối núi non, đủ để cho nhân cảm thụ được này Bắc Minh chi địa lánh loại cuồng dã khí tức. Tuy nói Bắc Minh chi địa nội giấu thập vạn đại sơn, nhưng này nhưng chỉ là một cái thô sơ giản lược con số, thật muốn tính đứng lên, khẳng định là rất xa vượt lên trước cái này số lượng. Những này núi non, lan tràn đến nhân lực không thể thành xa xôi chỗ, năm tháng trôi qua, cũng là tại đây vô cùng vô tận núi non trong, để lại vô số bảo tàng, chỉ đợi hữu duyên nhân đi vào đem chi mở ra. Tại khổng lồ Bắc Minh chi địa kia liên miên núi non trên, đi qua kia thời gian trùng động liên tiếp chạy nửa tháng đường lúc kia xa xôi chỗ, nhưng là đột nhiên hiện lên một mặt thứ phu hàn ý cảm giác này lũ xám trắng sắc vũ khí vẻ xuất hiện tại đây lục ấm xanh núi non trong, có vẻ cực kỳ không phối hợp, nhưng mà đương Tiêu Viêm đám người thấy giờ trong mắt nhưng là nhảy lên một mặt hưng phấn, trải qua sắp tới nửa tháng gấp rút lên đường, cuối cùng cũng là đến mục đích. Minh Vụ Sơn Mạch tọa lạc tại Bắc Minh chi địa trung bộ địa vực, nơi này cũng là có thể tính làm Bắc Minh chi địa trong một chỗ tương đối nổi danh hung địa, tục truyền thật lâu trước đây ở đây đã từng bạo phát quá rất nhiều đại chiến, kia núi non bùn đất xuống, không biết mai táng bao nhiêu người thi thể, hơn nữa bởi vì nơi này có cực kỳ nồng nặc thiên nhiên hàn khí, tuy nói so ra kém âm u hàn khí thế nhưng bán đế giai khác cường giả dưới cường giả, nhưng là khiêng không được này một cổ thấu nhân tâm phi hàn khí, sở dĩ dẫn đến hàn vụ suốt năm bao phủ núi non, ở chỗ sâu trong loại này hàn vụ trong, linh hồn nhận biết đều là lại đã bị ảnh hưởng, nếu là một ít mãng chàng hạng người, nói không chừng còn trực tiếp bị vây chết ở kia núi non trong vòng. Minh Vụ Sơn Mạch cự ly Thất Lạc Thành không theo quá xa thế nhưng cự ly cũng là tuyệt đối không gần, lấy Tiêu Viêm đám người tốc độ ước chừng 10 dư trời thời gian tả hữu đó là có thể đến, mà bọn họ đoàn người tại nhích người lúc trên đường vẫn chưa có bao nhiêu ao, hầu như là ngày đêm liên tục gấp rút lên đường, tại đây kiểu điên cuồng hạ tại kia thứ 13 trời buổi chiều lúc Tiêu Viêm đám người đó là nhận thấy được quanh mình khí trời nhiệt độ bắt đầu cấp tốc rơi chậm lại lên. Nguồn, đến nơi rồi sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu ánh mắt nhìn xa xa, nơi nào có một mảnh núi non đường viền, nhưng tại kia núi non ở ngoài, nhưng là bị một tầng băng hàn vụ nơi bao phủ. Nhìn kia tại hàn vụ bao phủ hạ có vẻ có chút âm trầm núi non, Tiêu Viêm buộc chặt khuôn mặt nhưng thật ra vi cảm thở dài một hơi, này Minh Vụ Sơn Mạch cuối cùng cũng là chạy tới. Trời địa mà tận gang tấc, Tiêu Viêm vung tay lên, sau đó là từ từ quay núi non ở ngoài một chỗ đỉnh núi rơi đi. Minh Vụ Sơn Mạch đến, bất qua tất cả mọi người trước điều tức một ít trong khoảng thời gian này gấp rút lên đường, cũng không nhẹ tùng, cốt rơi vào đỉnh núi, Tiêu Viêm nhìn theo sát mà đến Ma Tây đám người, cười nói. Nghe vậy kia Ma Tây bọn người là không khỏi hơi gật đầu lô. Ở đây đó là kia ấn miễn môn nơi tại Minh Vụ Sơn Mạch sao? Tiêu Viêm đưa mắt nhìn xa xa kia tại hàn vụ tràn ngập hạ núi non, nhẹ giọng từ nói. Có thể trực tiếp chạy vào đi sao? Không thể, bên ngoài hàn vụ khen ngược khả vượt qua đến bên trong lại càng. Góc truyện audio.com, nồng, nếu là không có chính xác lộ tuyến đồ, đến lúc đó nếu là mất đi phương hướng cảm truyện, liền phải lạc mất ở trong đó, hơn nữa này hàn vụ giảm cũng là có phía không thiếu kỳ dị ma thú, rất dễ bị tập kích. Hiu Khố nhìn thoáng qua xa xa đạo. Còn nữa, này Minh Vụ Sơn Mạch là ấn miễn môn hang ổ, ai chẳng biết đạo bọn họ sẽ có thế nào phòng ngự thi thố, từ không trung sấm, rất dễ hiệu phát hiện. Ở đây nhân, còn hơn đối Bắc Minh chi địa quen thuộc, sợ rằng không người có thể so sánh quá Hiu Khố, hơn nữa hắn kia lão đạo kinh nghiệm cũng xa so với Tiêu Viêm đám người mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy đối với hắn chuyện nhưng thật ra không người nghi vấn, đều là gật đầu. Hiện tại cái này mùa, là cuối mùa thu, rốt cục Minh Vụ Sơn Mạch hàn khí tối nồng thời gian, nhưng chúng ta không có cái kia thời gian đợi được hàn khí trở thành nhạt, sở dĩ cũng chỉ có thể trong sương mù tiến nhập. Hiu Khố hai mắt híp lại, nhật quang tại Minh Vụ Sơn Mạch ở ngoài quét bay, nói. Tại Minh Vụ Sơn Mạch xung quanh có một ít nhỏ lại tông môn cùng thế lực theo ta được biết những. Này thế lực hơn phân nửa đã bị kia ấn miễn môn âm thầm khống chế, sở dĩ tiến nhập giờ, không thể khiến bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta tung tích nếu là không khéo bị gặp được chuyện. Này giao cho ta đến đây đi một bên Ma Tây, thanh âm thô cuồng nói rằng. Hiu Khố yên lặng gật đầu, bọn họ biết lần này hành động đối với Tiêu Viêm quá mức trọng yếu, ai nếu như thật đụng phải bắt đầu kia cũng chỉ có thể trách chính hắn không may. Mọi người tại đỉnh núi đều tức ước chừng nửa giờ, sau đó là không hẹn mà cùng đứng dậy, liếc nhau, đều là có thể theo đối phương trong mắt nhìn ra một mặt ngưng trọng. Ấn miễn môn thực lực mạnh, ở đây nhân tâm trong đều rõ ràng, muốn theo trong tay bọn họ cướp giật đồ vật không có thể như vậy cái gì chuyện đơn giản. Nghe vậy, mọi người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Tiến nhập núi non sau, mọi người không nên rời xa các từ nhỏ tâm một ít tẩu. Tiếng nói vừa dứt, Hiu Khô đó là dẫn đầu triển nhích người hình, dường như một con đại bằng thông thường, tự đỉnh núi lướt đi xuống, sau đó lực tiến kia bao phủ tại Hàn Vũ trong vòng mang mau rừng, sau đó Tiêu Viêm đám người theo sát tới. Hàn Vũ tràn ngập rừng rậm trong, trắng xóa vũ khí tràn ngập phía phạm vi nhìn, tại đây loại trong hoàn cảnh tầm nhìn cực thấp, mặc dù là sử dụng linh hồn nhận biết cũng gần chỉ có thể điều tra đến phụ cận vạn mét tả hữu, đó là cũng nữa vô pháp kéo dài. Thỉnh thoảng vang lên từng đợt trầm thấp thú giống xương trắng rừng rậm trong, đột nhiên có rất nhỏ phá tiếng gió thổi vang lên, chợt vài đạo giống linh hầu kiểu mẫn tiệp thân ảnh cắt Hàn Vũ thiểm lược ra cấp tốc quay núi non ở chỗ sâu trong đi trước. Thế nhưng mấy cái canh giờ quá khứ Tiêu Viêm đám người cũng là rốt cục tìm được rồi kia cái gọi là ấn miễn môn tông môn nơi tại chỗ. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm, thừa dịp vũ khí hơi chút có nơi tiêu tán thời gian, mạnh mẽ lên sơn kia đồ vật khẳng định là cao tầng mới biết được sở dĩ nói, đến lúc đó thực lực cường hãn nhân tựu giao cho các ngươi bốn cái còn có ta, về phần người khác tựu giao cho Chấn Thiên Tháp trong năm sao đấu đế đã ngoài người đến đối phó ba đi. Tiêu Viêm tại mặt trời chiều hạ chậm rãi bộ thự phía kế hoạch. Nghe vậy, mọi người, đều là bắt đầu rồi chuẩn bị đứng lên. Theo, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, bóng đêm từ từ đem miếng trên núi non nơi bao phủ, mà buổi tối đúng vậy độc vật nhất thịnh hành là lúc, bởi vậy khắp núi non đều là không ngừng vang lên bi bi tác tác rất nhỏ thanh âm, mượn này một ít yếu ớt ngọn đèn, có thể thấy một ít bụi cỏ trong, đại thụ thượng, màu sắc sặc sỡ độc xà, độc hạt chung quanh leo lên, hộc dữ tợn xà tín. Bất quá cũng may Tiêu Viêm đám người xung quanh ba trượng đều là dùng làm đấu khí bao vây ở tự mình khí tức, một ít tiểu độc vật cũng là tại cái loại này cường hãn khí tức hạ không dám tới gần, hơn nữa tại xung quanh còn có phía cường giả phòng thủ, đối với đấu đế cường giả mà nói ứng phó những này thực lực thấp độc vật công kích tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ánh bình minh tại một đêm vô sự, lặng yên mà qua, đợi đến thiên tế cương mới vừa có minh lượng giờ Tiêu Viêm bốn người, cũng là trong nháy mắt mở mắt, sau đó, tay áo bào vung lên, mấy trăm đạo nhân ảnh đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, mỗi người đều là che lấp ở tự mình khí tức. Tùy ta xuất phát công kích lên sơn, đoạt được sinh tử đạo linh quan. Cách chương.